Mạc Dạ tựa lưng vào ghế dựa, mỉm cười yếu ớt với Tống Chí Chu: Ngự đã nhắc nhở ngươi rất nhiều lần, hàng mẫu đó có vấn đề, nhưng vì mục đích của bản thân nên ngươi xem nhẹ tất cả nguy hiểm. Tống Chí cúi đầu có chút đăm chiêu. Lúc này, đầu bếp bưng phần cơm thịt bò hầm khoai tây đến trước mặt Mạc Dạ. Mạc Dạ cầm đũa lên, ngón tay của y vốn thon dài nên cách cầm đũa cũng thành thạo hơn nhiều. Ngươi có thể dùng đũa. Ta đã quan sát cách ăn của các ngươi rất nhiều lần rồi, sao có thể không biết chứ? Hương vị của thịt bò hầm khoai tây thế nào? Mạc Dạ nhắm mắt thưởng thức một hồi, sau đó gật đầu ưm. Ăn rất ngon. Ngươi chắc chứ? Ta chắc. Mạc Dạ tựa hồ rất thích thú với món ăn này. Ta dám cá, chắc chắn là vì Chu Ngự không thích ăn kem nên ta cũng giống vậy. Ta nghĩ chúng ta ở chung với nhau một khoảng thời gian khá lâu đấy. Hy vọng chúng ta có thể chung sống hòa bình với nhau. Tống Chí hướng Mạc Dạ vươn tay. Mạc Dạ cười cười cũng vươn tay: chung sống hòa bình cũng được thôi, nhưng điều kiện tiên quyết là Chu Ngự của ta phải trở về. Lúc này, phi thuyền chở Chu Ngự bọn họ đã cập bến an toàn. Nháy mắt dừng lại, sự chấn động không nhỏ khiến trái tim của Lý Khiêm như muốn vọt ra ngoài. Cửa khoang thuyền chậm rãi mở ra, mọi người nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Rốt cuộc đây là ngày được trở về thế giới cũ, hay là một chàng hủy diệt nào đó đang chờ đón bọn họ? Có ngọn đèn chiếu vào, Lý Khiêm và Chu Thanh theo bản năng thở phào một hơi. Thời điểm bọn họ ra khỏi khoang thuyền, thế nhưng lại có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Đứng trước mặt bọn họ là một người phụ nữ thân mặc một bộ váy tây trang màu đen, mái tóc vàng óng búi ra sau đầu, nhìn có vẻ là thành phần tri thức. Xin chào mọi người, tôi là bác sĩ Amanda Cook, là người phụ trách sau này của mọi người. Lý Khiêm thở phào một hơi, ôm lấy cổ của Ngô Vận đứng bên cạnh. Thật tốt quá, thật tốt quá, chúng ta vẫn còn sống. Ngô Vận vỗ lưng Lý Khiêm cười nói: xem như đây là lần đầu tiên tôi có vận khí tốt như vậy. Bác sĩ Cúc, tôi muốn hỏi tình hình của căn cứ bên kia sao rồi? Tống tiên sinh còn sống không? Chu Ngự lập tức hỏi. Trong khoảng thời gian ngồi trong phi thuyền, đối với Chu Ngự mà nói chẳng khác gì một ngày trên thiên đình bằng một năm ở nhân gian, tay của anh vẫn ướt nhẹp mồ hôi. Chỉ cần Tống Chí còn sống thì chứng minh Mạc Dạ có thể đánh bại con dạ linh kia. Bác sĩ Cúc nhìn Chu Ngự nói thành thật: xin lỗi, tạm thời chúng tôi chưa thể kết nối liên lạc được với Tống tiên sinh. Theo tôi được biết thì căn cứ bị phá hủy khá là nghiêm trọng, nhưng nếu Tống tiên sinh còn sống thì dựa vào năng lực của ngài ấy chắc chắn sẽ bắt được liên lạc với chúng tôi. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ tích cực thông qua căn cứ khác xác định vị trí của Tống tiên sinh, tình trạng cụ thể của căn cứ, nhưng muốn xác nhận được lượng thông tin đó thì cần phải có chút thời gian. Chu Ngự thở dài một hơi. Trong thời gian trở về, anh một vẫn luôn một mực lo lắng cho Mạc Dạ. Bọn họ còn có cơ hội gặp lại nhau không? Nếu lúc này Mạc Dạ còn sống sót, Chu Ngự lại hy vọng bản thân không muốn gặp lại nó, ít nhất có thể trả nó về với tự do. Không không không, vô luận như thế nào thì anh vẫn muốn gặp lại nó. Cái loại khao khát này đã thấm sâu vào trong từng tế bào của anh mất rồi, không tài nào dứt ra được. Tập đoàn sẽ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người. Tuy nói rằng nghỉ ngơi nhưng lại ở trong trạng thái chờ đợi mệnh lệnh. Giáo sư Chu, ngài có thể tạm thời trở lại trường học, tiếp tục quá trình nghiên cứu của ngài. Bác sĩ Cúc nói. Chu Thanh gật đầu. Còn những vị khác, xin hãy nghiêm khắc tuân thủ các điều khoản của hợp đồng mà mọi người đã ký kết, không được tiết lộ bất cứ bí mật nào. Nếu làm trái với quy định của hợp đồng, hẳn các vị đã biết năng lực của tập đoàn cự lực rồi đấy. Hậu quả mà mọi người đối mặt không chỉ đơn giản là bồi thường hợp đồng thôi đâu. Âm thanh của bác sĩ Cúc vô cùng lãnh khốc. Có thể, mỗi lần trở về là tôi đều phải nghe bác sĩ Cúc nói đi nói lại về điều khoản giữ bí mật này. Sao ngài không ghi âm lại lời nói của mình đi, mỗi lần trở về là cứ trực tiếp phát ra là được. Không chừng có thể đạt tới cảnh giới tẩy não luôn đấy. Ngô Vận phất phất tay. Bác sĩ Cúc liếc hắn một cái rồi xoay người rời đi. Chu Ngự và Chu Thanh được xe của tập đoàn cự lực trở về nội thành. Ngô Vận đi tới bệnh viện thăm con gái. Lý Khiêm ở lại tập đoàn cự lực đảm nhận vai trò lập trình viên. thường xuyên kiểm tra, đo lường các hệ thống mới của tập đoàn. Từng dãy nhà cao tầng của thành phố xẹt qua bên ngoài cửa kính, Chu Ngự có cảm giác như đã trải qua cả một thế kỷ. Nơi này không có sinh vật nguy hiểm, không có rừng rậm nguyên thủy, mùi của không khí hỗn tạp hơn, âm thanh huyên náo, âm thanh quảng cáo sản phẩm, âm thanh bóp kèn in ỏi của ô tô nhồi đầy cả thế giới này. Nhà cao tầng san sát nhau, vườn hoa được bảo vệ sau lớp sắt thép kiên cố. Nơi này không có mặc giả, tựa như Nick E. Lung En chỉ là một thước phim điện ảnh. Em biết anh đang lo lắng cho mặc giả. Chu Thanh nhìn Chu Ngự, mở miệng nói. Những điều anh lo lắng bao giờ cũng chẳng nhiều lắm. Chu Ngự nói. Anh mất đi toàn bộ chiến hữu, nói không chừng ngày mai anh sẽ mất đi Chu Thanh. Bọn họ xuống xe, Chu Thanh về lại ký túc xá trong trường học. Anh ơi, anh sẽ trở lại thành phố sao? Chu Thanh một bên thu dọn chăn gối, một bên hỏi. Trở về làm gì? Anh phải ở lại đây, thân thể của em không được tốt. Anh không muốn lúc em ngã bệnh thì lại không có người bên cạnh chăm sóc. Chu Ngự trả lời, tuy rằng anh biết mình có ở bên cạnh Chu Thanh hay không đều không quan trọng. Không biết thời điểm quay trở lại Nick E. Lung En là khi nào. Kế hoạch của Chu Ngự bây giờ là phải thuê một căn phòng trọ gần trường học của Chu Thanh. Vậy ở cùng với em đi. Chu Thanh bỗng nhiên nói, anh sợ em không quen. Chu Ngự rất kinh ngạc. Sao có thể chứ? Đều là người một nhà cả mà. Tối nay chúng ta ăn lẩu đi. Hai mắt Chu Thanh sáng rực như đèn đường. Điều này làm cho Chu Ngự nhớ đến trước đây anh cũng từng cùng Chu Thanh vây quanh một cái nồi lẩu. Trong nhà cũng không có khá giả gì. Cha mẹ mua thịt cũng rất ít. Ít đến nỗi trong nồi ngoại trừ nước sôi bùng bục ra thì hầu như không thấy một miếng thịt nào. Mỗi lần cha mẹ gắp thịt cho hai anh em thì Chu Thanh luôn nhường cho Chu Ngự. Chu Ngự gật đầu. Tuy rằng Chu Thanh ngoài mặt chỉ hơi mỉm cười nhưng niềm vui trong mắt là không thể nào che giấu. Buổi tối, hai anh em đi siêu thị mua đồ ăn. Chu Ngự nhân lúc Chu Thanh không để ý gọi điện thoại cho Tống Chí, âm thanh biểu thị máy bận, xem ra Tống Chí chưa có trở về. Chu Ngự biết mình không phải là nhân viên trung tâm của tập đoàn cự lực, muốn biết tình huống bên kia ra sao là vô cùng khó khăn. Thời điểm ăn lẩu vào buổi tối hôm nay, Chu Thanh khui hai két bia. Hai anh em vừa uống vừa ôn lại chuyện xưa. Bọn nó sau đó không có ăn hiếp em nữa đi. Chu Ngự cùng Chu Thanh chạm cốc. Em nói với bọn nó, nếu còn dám ăn hiếp tao nữa, anh trai tao nhất định sẽ làm thịt bọn mày. Chu Thanh cười nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 56. Lý do phải trở về. Điều này làm cho Chu Ngự có chút kinh ngạc. Không ngờ Chu Thanh cũng có lúc nói năng hung dữ đến vậy. Một chút cũng giống với vẻ ngoài hào hoa phong nhã nhưng cao ngạo của cậu. Cơm nước non nê sau, Chu Ngự xem tivi một lát, còn Chu Thanh thì xem xét lại văn kiện này nọ, chốc lát liền gục đầu lên bàn ngủ thiếp đi. Chu Ngự đem tới một cái áo khoác muốn đắp cho Chu Thanh thì liếc mắt đến xấp tài liệu của cậu, muốn xem đó là tài liệu gì thì thấy toàn liên quan đến loại đất dành cho việc trông trọt. Anh vỗ vỗ bả vai Chu Thanh, cậu dụi mắt ưỡn người, trông có vẻ không tỉnh táo lắm. Nếu mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi, em không nên thức khuya quá. Chu Ngự có chút lo lắng cho khối u não của Chu Thanh. Từ lúc trở về chưa có tới bệnh viện kiểm tra qua. Đợi Chu Thanh an giấc một lúc sau, Chu Ngự cũng vào phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Anh gác tay lên trán nhìn trần nhà. Anh phảng phất như thấy mình trở lại cuộc sống ở thế giới cũ nhưng có điều gì đó vô cùng quan trọng vẫn còn ở thế giới bên kia. Mỗi lần đến giờ đi ngủ, mặc dạ đều chui vào lòng anh. Trước khi ngủ, anh luôn có thói quen vuốt ve lớp lông tơ trên lưng mặc dạ. Mà hiện tại, cái giường này so với giường trong khoang con nhộng ở căn cứ còn rộng hơn nhiều. Chu Ngự cảm thấy có chút lạc lõng. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh thấy có cái gì đó xuyên qua trần nhà đi tới trước mặt mình. Thân ảnh mơ hồ với đường cong tao nhã kia dần dần hiện rõ trước mặt anh. Một màu sắc đen tuyền mang theo cảm giác thần bí. Đó chính là mặc dạ. Chu Ngự chợt tỉnh lại, chạm ngay đôi mắt màu hổ phách của mặc dạ. Nó giống như sứ giả của bóng đêm, tao nhã mà thần bí. Đôi cánh của nó thong thả mở ra bao lấy toàn bộ thế giới của Chu Ngự. Cứ như vậy mà đem anh mang đi.